Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 66, lại là một cái bánh nướng. Nghe Viên Hạo đằng đằng sát khí về sau, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói biện pháp, cấp trên là thế nào cân nhắc, phủ tổng đốc hạ tổng đốc là ủng hộ, hắn nói như thế nào, ấy, hắn nói với ta. Đối với phản loạn bạo dân, có thể lôi đình tay đoạn bình chi. Phản loạn, ngoặc kép, cái gì gọi là phản loạn? Ngoặc kép, kéo cờ tạo phản, hoặc là tụ chúng đoạt thành. Cái này đương nhiên tính phản loạn. Như vậy, vòng vây Bạch Mã Viện có tính không phản loạn. Đối Bạch Mã Viện hạ đạt chỉ lệnh âm phụng Dương Vi. Chậm đãi không tuân theo. Có tính không phản loạn, lại hoặc là phá hư ruộng đồng, trộm cắt lương thực, có tính không? Còn có, chế tạo sự cố, kích động giới đấu, đây coi là không tính phản loạn. Lại tỉ như, chúng ta Bạch Mã Viện dưới người đi làm việc, bị người đánh hắc côn, cái này lại có tính không? Nếu có như thế lưu manh, có một cái tính một cái, toàn bộ bắt lại lưu vong. Ngươi có thể đem trong thành này ngoài thành tiểu một vạn đảng hạng người toàn bộ bắt lại sao? Cái này, lại làm sao không thể? Triệu Nhiên không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn chỉ là vạch, hạ tổng đốc ủng hộ, là có hạn độ ủng hộ. Nếu như coi là thật thi hành Viên Hạo phương lược, sau cùng tình huống sẽ không bị khống chế. Đến lúc đó hạ tổng đốc hoàn toàn có thể nhẹ nhàng một câu thoát thân. Viên Hạo hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị, trầm mặc một lát, hướng Triệu Nhiên cho thấy thái độ. Cuối cùng nếu là có gì trách lầm, Viên Mỗ dốc hết sức gánh chi. Viên giám viện, ngươi sai, đây không phải ngươi dốc hết sức gánh chi vấn đề. Thân là một huyện phụ mẫu, chúng ta muốn cân nhắc không phải như thế nào đi gánh trách nhiệm bản này liền là nghĩa vụ của chúng ta. Mà là nên thật tốt châm trước, cẩn thận mưu đồ, nhìn một chút đến tột cùng như thế nào, mới có thể tránh miễn xảy ra vấn đề lớn. Đương nhiên, nếu như thật muốn đến gánh trách nhiệm thời điểm, ta gánh chín thành, còn lại một thành ngươi lão Viên đương chi. Ha ha, ngoặc kép, phương trưởng, Viên Mỗ, Triệu Nhiên khoát khoát tay, nói tiếp, Thiên Hạc cung bên kia. Đỗ giám viện nói như thế nào? Nguyên bản Đỗ giám viện là đồng ý, nhưng từ năm trước về sau, Đỗ giám viện đối với cái này cầm lập lờ nước đôi thái độ. Vì vậy ta coi là, chỉ cần chúng ta có thể trưởng không lấy tình thế, Đỗ giám viện khi sẽ ngầm thừa nhận. Năm ngoái về sau, Triệu Nhiên nhớ lại là Đỗ Đằng Hội cùng mình bị chiêu đến Lư Sơn chất vấn về sau thời gian. Thế là hỏi, là bởi vì Huyền Nguyên quan Diệp Đô giảng, Viên Hạo không thể không thừa nhận, Gia Tĩnh 20 năm ngọn nguồn, Diệp Đô giảng bắt đầu tuần sát Tùng Phiên về sau, liền nhiều lần gõ các huyện, yêu cầu các nơi đạo viện lấy ổn định đại cục làm trọng. Không thể khẽ mở sự cố, làm tốt đối các bộ dân, còn sót lại đảng hạng người ưu đãi và an ủi sự vụ. Mà Tằng giám viện cũng chính là coi đây là mình làm việc căn cứ. Đối đảng hạng nhân hòa ba bộ dân phá lệ nhường nhìn. Chính là vì sợ làm cho địa phương không tĩnh. Triệu Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Vì vậy nói, lão Viên, nói thật với ngươi, nếu là Gia Tĩnh 20 năm thời điểm động thủ, đảng hạng người cái gì đều nói không nên lời. Bọn hắn chính gặp chiến bại. Chiến bại người liền muốn có chiến bại người giác ngộ. Ta tin tưởng thời điểm đó đảng hạng người là căn bản không dám nói ra nửa chữ không. Coi như náo, bọn hắn cũng không dám làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ đã nhanh quá khứ 3 năm. Bạch Mã Viện đều nhận bọn hắn khế ước. Chúng ta lại cưỡng ép thu hồi. Sự tình liền không đơn giản như vậy. Chúng ta đại quân nơi tay. Sợ hắn sao là... Lão Viên, ngươi nói những lời này là đang thử thăm dò ta sao? Hạ quan sợ hãi, ta không phản đối tại lúc cần thiết giết người. nhưng chúng ta tại giết nhân chi trước, có phải hay không muốn bao nhiêu ngẫm lại hậu quả, làm nhiều làm chuẩn bị. Mà lại, nếu như có thể không giết người, đây chẳng phải là tốt hơn. Kia, giám viện ý tứ, chúng ta cứ như vậy nhận. Viên Hạo mười phần thất vọng. Ta ý tứ, Hồng Nguyên khối này bánh gato, chương này bánh nướng đã rất khó nuốt xuống. Thiêu, đã như vậy, có thể hay không cân nhắc một lần nữa làm một chương bánh nướng đâu? Một lần nữa làm một chương bánh nướng. Viên Hạo chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, lúc này suy nghĩ sâu xa. Triệu Nhiên cũng bất quá giải thích thêm, nói, cho nên, ta cho rằng, việc cấp bách không phải sự tình khác, chính là chúng ta nói tiếp khách cái chức này ti, chọn một nhân tuyển thích hợp, đem chúng ta Bạch Mã Viện phúc lợi làm. Viên Hạo có chút theo không kịp Triệu Nhiên ý nghĩ, nháy nháy mắt, cười khan nói, ha ha, Triệu Nhiên nói, ngươi không nên xem thường cái này đạo chức. Đối bây giờ Bạch Mã Viện tới nói, rất khẩn yếu, Bạch Mã Viện hạp viện đồng đạo nhóm có thể ăn được hay không thật tốt ăn mặc tốt. Liền nhìn một màn này, đúng, ngươi là thật không có thí sinh thích hợp. Ây, không có, vậy ta xách ngươi tuyển, ngươi thấy được không được? A, phương trượng tiến cử, hẳn là tốt, cũng không thể nói như vậy. Quýt sinh Hoài Nam thì làm quýt. Sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ, lá đồ tương tự, kỳ thật vị khác biệt, nguyên cớ người gì, khí hậu gì, bởi vậy ta chỉ là đề nghị, có thể hay không làm, có thích hợp hay không, cũng phải làm về sau mới biết được, lời ấy có lý, không biết phương trượng tiến cử chính là, đương nhiệm Cốc Dương huyện chủ bộ, Mạnh Đăng Khoa, đương nhiên, người ta có nguyện ý hay không đến. Vẫn là hai chuyện, cái này cần chúng ta Bạch Mã Viện làm nhiều công tác. Minh Bạch, đến, vì ngươi ta đạt thành chung nhận thức. Cùng uống một chén, cùng uống, một bên uống rượu, một bên tâm tình. Triệu Nhiên đối Viên Hạo phong cách hành sự, nhất là chị chính thái độ có sơ bộ hiểu rõ. Liền rộng mở đến nói rất nhiều. Lão Viên, có cái sự tình. Đừng trách ta đưa ra phê bình, chúng ta Hồng Nguyên ruộng đất chỉnh lý, làm được không tốt, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, lớn như vậy Hồng Nguyên, đến tột cùng có bao nhiêu mẫu đất cày, có bao nhiêu mẫu đồng cỏ, trong lòng ngươi có hay không đếm, nhưng cày chi địa vượt qua 5 vạn mẫu, chúng ta Hồng Nguyên thành chung quanh ước chừng 2 vạn 8 ngàn mẫu, cắt ngói Hà Cốc 1 vạn mẫu, Mặt Trăng độ 6.000 mẫu, An Khúc thôn 7.000 mẫu, nhưng cái này phía sau 3 khu đất cày đều bị đại quân chiếm đoạt. Có thể trồng trọt chỉ có chúng ta thành xung quanh cái này 2.8 vạn mẫu. Mặt khác đồng cỏ đem tải 800 vạn mẫu trở lên. Bất quá có 100 vạn mẫu tải Chiết Ba Núi, Dương Củng Sơn, Hải Tử Sơn bên trong, Trá Cô Sơn. Bây giờ gọi Đại Quân Sơn. Vâng, Đại Quân Sơn bên trong còn có mấy vạn mẫu đồng cỏ. Bất quá đều cực kỳ rải rác. Có thể à, Lão Viên, trong lòng ngươi là có ít nha. Xem ra là xuống một phen công phu. Cùng ta tính ra số lượng xuất nhập không lớn. Kia vì sao ta tại điển tạo phòng báo lên ruộng đất sách bên trên. Chỉ thấy 2.8 vạn mẫu đất cày cùng 4 vạn mẫu đồng cỏ. Viên Hạo thở dài, vẫn muốn đo đạc thổ địa. Nhưng ở đảng hạng người, ba bộ dân trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở. Mọi người lòng dạ cũng bị mất. Chuyện này liền ngưng. Triệu Nhiên nói, Lão Viên, nên đo đạc vẫn là phải đo đạc. Dù là đo đạc đến thô một chút cũng không quan hệ. Chuyện này nhất định phải khởi động lại a. Chúng ta trước đo đạc chúng ta. Đo đạc xong liền đăng ký tạo sách. Trước thu làm quan đất nha. Chúng ta không thể nặng hơn nữa đảo 3 năm trước đây vết xe đổ. Đo đạc một khối đất còn muốn chạy tới cùng đảng hạng người thương lượng. Còn muốn đi tìm ba bộ dân truy vấn ngọn nguồn. Hỏi thăm khối này thổ địa lịch sử vấn đề. ngốc hay không ngốc? Viên Hạo hít sâu một hơi, nhịn không được hai tay nắm quyền. Phương Trượng, người phải sớm đến 3 năm, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình? Triệu Nhiên vừa trừng mắt, người cũng đừng vung nổi. Bạch Mã Viện nói nha hợp nhất, đo đạc thổ địa đăng ký trong danh sách, là người cái này giám viện sự tình. Đừng hướng Tằng Phương Trượng trên đầu đẩy. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Tằng Phương Trượng tinh lực đều tại giảng đạo bên trên, nơi nào chú ý qua được đến những chuyện này? Cái này trách ngươi đến gánh, cái này nồi ngươi đến lưng. Viên Hạo ngay cả uống 3 chén, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, cái này nồi ta cõng. Quay đầu liền an bài nhân thủ đo đạc. 3 tháng, không, trong 2 tháng, ta liền đem những này ruộng đồng cùng đồng cỏ đều đăng ký lên. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.